Bảo hộ Harry Potter đồng nhân, chương 10 thẳng thắn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ký ức lúc này là cái gì đây? Lều hét, Harry, Hermione còn có Ron tránh ở bên ngoài, nghe tiếng nói bên trong. Severus, ngươi nguyện trung thành với ai? Giọng nói tê tê làm người ra nhớ tới rắn độc, chủ nhân, đương nhiên là ngài, ta là người hầu trung thành nhất của ngài. Giọng nói run rẩy của người đàn ông làm cậu biết người đó đang sợ hãi. Như vậy, Severus, giọng nói khủng bố tạm dừng một chút, chủ nhân cây đũa phép này là ai? Draco Malfoy, thưa chủ nhân, Severus, ngươi đang nói dối. Giọng nói không chút hoang mang, làm tim Harry run lên. Draco xóa sạch đũa phép của Dumbledore, mà ngươi, lại diệt trừ đũa phép của Draco. Cho nên, giọng nói tê tê ngừng lại, một ánh sáng đỏ hiện lên, Snape ngã xuống trên mặt đất. Nagini, xuyên qua lớp kính mở, Harry mơ hồ có thể thấy người đàn ông bị một con rắn lớn cắn xé. Harry nắm chặt tay, máu một giọt mà rơi xuống trên mặt đất. Chờ bên trong yên tĩnh lại, ba người Harry lặng lẽ đi vào. Người đàn ông tóc đen nằm trên mặt đất, máu tươi trên cổ của hắn trào ra. Harry quỳ gối bên người đàn ông, đôi tay che lại cổ của hắn. Không, không cần, Harry, nhìn ta, chấm, không cần, không thể. Không thể để Severus xem tiếp được nữa. Harry mãnh liệt cự tuyệt dùng bế quan bí thuật cho nên chiết tâm trí thuật kết thúc. Harry nằm liệt ngồi ở trên ghế, mồm to thở hổn hển, khóe mắt dâng lên nước mắt. Snape không biết nói cái gì, chính xác mà nói, Snape đã ngây dại. Đoạn ký ức kia, là cái gì? Potter, đó là cái gì? Giáo sư em, Harry há miệng thở dốc. Accio chậu tưởng ký, Harry biết không thể được nữa rồi. Một cái chậu tưởng ký đặt ở trước người Harry. Đem đũa phép để ở trên đầu, rút ra sợi ký ức màu bạc đặt ở trong chậu tưởng ký. Đương nhiên là bỏ đi một số đoạn tình cảm đối với Snape. Đây là vì sao em có thể thần chú cao chú, nguyên nhân có thể sử dụng thần chú sách Tempra do thầy sáng tạo. Giáo sư chính thầy hãy tự mình xem đi. Snape dúi đầu vào trong chậu tưởng ký. Snape lấy thân phận là người đứng xem, tham dự cả đời Harry. Bữa tiệc khai giảng, chán ghét trong mắt hắn đâm bị thương tiểu Harry từ cái một cái liếc mắt này mà bắt đầu dây dưa của hai người. Hắn một lần lại một lần tìm Harry gây phiền toái, Harry một lần lại một lần trải qua sinh tử bên cạnh hắn. Làm Snape không thể tiếp thu chính là, hắn cho tới nay muốn dùng sinh mệnh bảo hộ cậu bé thế nhưng cậu bé cũng là một cái hồn khí. Cụ chăm sóc che chở cho đứa trẻ ấy, rồi giết nó giống như giết heo, đây là lời chỉ trích của Snape đối với Dumbledore. Chính là, hắn còn giết chết Dumbledore, thời điểm tuyệt vọng nhất hắn lại phải cho lão một cái Avada để cho hắn lý do sống sót. Lại ký ức khác chính là Harry như thế nào tiêu diệt hồn khí, lấy được thắng lợi cuối cùng. Snape từ trong trí nhớ trở lại hầm, ánh mắt phức tạp mà nhìn Harry, há miệng thở dốc rồi lại cái gì cũng chưa nói. Snape thật vất vả tiêu hóa tất cả nội dung, nỗ lực mà bình tĩnh trở lại lần nữa sử dụng bế quan bí thuật làm mắt hắn lộ ra tia trống rỗng. Kia, ngươi là như thế nào trở về? Harry nghe thấy cái này vấn đề sau này, một đôi mắt xanh trở nên mê ly, như là nhớ lại cái gì? Em đã chết, Severus. Snape khiếp sợ với nguyên nhân Harry trở về nơi này, không chú ý xưng hô của Harry đối với hắn. Đã chết, như thế nào có khả năng đã chết, không phải đã đánh bại Hắc Ma Vương sao? Harry bi thương càng sâu sắc cả người bao phủ ở giữa bầu không khí tĩnh mịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đắm chìm ở trong thế giới nhỏ, rất lâu sau đó đều không có nói chuyện. Potter, giọng nói mềm nhẹ của Snape đánh thức Harry. Harry thật sâu mà nhìn Snape trước mắt cậu, Snape có hô hấp, Snape còn sống. Harry gắt gao mà nắm chặt tay cậu. Severus, cái này đã không quan trọng. Đúng vậy, không quan trọng. Lần này, nhất định sẽ bảo hộ tốt Severus. Snape tinh tường thấy cậu bé gắt gao nắm chặt tay lại trong lòng bởi vì cậu bé giấu giếm nguyên nhân cậu chết nên càng làm hắn nghi vấn. Nhưng là bế quan bí thuật che giấu rất tốt tất cả cảm xúc trong mắt hắn. Giọng nói lại biến trở về lãnh đạm. Potter, ngươi kêu ta cái gì? Âm cuối của lời nói có hơi lên cao một chút làm Harry cảm thấy đáng chết mê người. Ta, không có gì. Giáo sư, xem ra còn phải đi từng bước một a, con đường truy phu phải từ từ a, đáp lại Harry chính là một tiếng hừ lạnh. Giáo sư, sắc mặt Harry trở nên nghiêm túc, Harry việc cần làm quá nhiều, cậu không có biện pháp làm được mọi mặt chu đáo, cần một người cậu hoàn toàn tín nhiệm trợ giúp cậu. Thầy sẽ giúp em, ngữ khí khẳng định chắc chắn. Snape gật gật đầu, hắn không có lý do gì cự tuyệt. Kỳ thật Snape, hắn căn bản không quan tâm thế giới phép thuật do ai đứng đầu, căn bản không để bụng sống chết những người khác. chính là hắn để ý Harry, cậu bé muốn bảo hộ thế giới này. Harry giống như là ánh sáng duy nhất trong thế giới của Snape, Harry chính là lý do duy nhất mà Snape sống sót, Harry chính là linh hồn của Snape. Snape yêu cầu Harry sống sót, mà Harry cũng yêu cầu Snape sống sót. Hai người, hai linh hồn, chống đỡ cho nhau, dựa sát vào nhau. Trong hầm yên tĩnh hồi lâu, như vậy, ngủ ngon, giáo sư của em, Snape đi vào phòng ngủ, đóng cửa lại, nhẹ nhàng mà nói một tiếng. Ngủ ngon, cả đêm, Harry đều không có ngủ, một mình nằm ở trên giường, cảm thụ được hơi thở vững vàng trong căn phòng kia. Nếu quá trình phát triển giống như một đời trước, Harry còn có 6 năm thời gian. Nhưng là hồn khí vẫn là càng sớm giải quyết càng tốt, mỗi khi hủy diệt một cái hồn khí, sức mạnh của Voldemort liền sẽ bị suy yếu một phần. Snape nằm vùng liền sẽ càng an toàn một ít. Ngày hôm sau, Harry rất sớm mà rời khỏi giường. Cậu rón ra rón rén mà đẩy cửa phòng ngủ ra, Snape nằm nghiêng ở trên giường lớn màu đen, chau mày, khóe miệng gắt gao mà nhấp. Harry lại lén lút đóng cửa lại, ra khỏi hầm. Harry đi tới cửa phòng nghỉ Gryffindor, nhìn bà béo ăn mặc một bộ lễ phục váy dài màu hồng nhạt. Suy nghĩ một lúc, vừa mới khai giảng khẩu lệnh chắc hẳn là Caput Draconis, bà béo cầm lấy chiếc váy, hơi hơi cúi người, cửa mở ra. Harry nhìn trang trí quen thuộc màu đỏ vàng, nhớ tới màu sắc nặng nề trong hầm, trong lòng nổi lên ý tưởng muốn trang trí lại hầm. Nghĩ nghĩ, vẫn là cảm thấy thôi bỏ đi, cậu nhưng không nghĩ trở thành nguyên liệu trong vạc của Snape. Bởi vì không nghĩ đánh thức Snape ngủ say, Harry liền mặt đều không có rửa liền đi ra. Chỗ có thể để cho Harry rửa mặt cũng chỉ có phòng ngủ của Ron. Phòng ngủ của Ron, nguyên lai vẫn ở phòng cũ, chẳng qua lần này thiếu Harry, trong phòng ngủ chỉ có 3 cái giường. Harry ở trong tình huống bất luận cũng không đánh thức người nào dậy, hoàn thành việc rửa mặt. Đi đến mép giường của Ron, sống lại tâm tình muốn đùa dai. Harry nhìn kiệt tác của chính mình không phúc hậu mà cười. Ta thật chờ mong lúc Ron rời giường nhìn bộ dáng chính mình trong gương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ron là bị tiếng cười đánh thức, mơ mơ màng màng mà mở mắt ra, phát hiện trong ngủ là mặt ba cậu bé đứng tại mép giường của cậu, cười đến eo đều thẳng không đứng dậy. À, Ron, mình nghĩ cậu tốt nhất đi soi gương đi, Neville hảo tâm mà nhắc nhở. Ron chạy nhanh như bay đến phòng tắm, trong gương Ron bị tô lên môi đỏ, trên mặt còn có một con sư tử rất sống động ký tên Harry Potter. Ron thét chói tai ra tiếng, Harry, mình muốn giết cậu. Bên ngoài phòng tắm mọi người đều cười ầm lên một trận. Ngồi ở nhà ăn hưởng thụ bữa sáng, Harry hắt xì một cái. Nhún vai tỏ vẻ không sao cả, trên mặt hiện lên một tia cười xấu xa. À, 11 tuổi cần giải trí như vậy. Cách chương.